Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Baby trong bụng nha. Không có việc gì đâu. Y Thu Thủy luôn biết khéo léo tìm kiếm cơ hội nói chuyện cùng hắn. Hơn nữa lại hắn còn rất cưng chiều cô. Cũng phải. Lão đại yêu chị muốn chết cơ mà. Khẳng định sẽ không tức giận với chị. À phải, học tỷ. Chị làm thế nào mà có thể nắm chặt lão đại trong lòng bàn tay chị vậy? Anh cũng rất muốn biết. Y Thu Thủy em làm thế nào vậy? Tảng Nghiên đen mặt đứng ở cửa ban công đang mở, trầm thấp. Phóng nguy hiểm nói, lão đại về khi nào vậy? Không phải 2 giờ mới về sao? Viên Âu Ấu mặt mũi trắng bệch nhìn hắn xuất hiện. Thảm rồi, cô lập tức quay đầu nhìn Y Thu Thủy, nhưng học tỷ vẫn rất trấn định, hoàn toàn không nhìn ra manh mối. Ra ngoài, Tàng Nghiêm lãnh đạo mở miệng. Lời này vừa nói về ai, vừa nghe liền rõ, họa là từ miệng mà ra. Viên Âu Ấu không thể làm gì khác là bay nhanh khỏi nơi bị đè nén làm người ta phát cuồng này. Trong căn phòng an tĩnh, hai người trầm mặc nhìn nhau. Y Thu Thủy nhìn khuôn mặt người nào đó sắp bùng nổ, sau đó đưa cặp lồng cơm lên đánh vỡ trầm mặc. Đói không? Em mua cho anh đấy. Cô cứ coi như không có việc gì xảy ra như vậy sao? Hắn nắm chắc như vậy, tự tin như vậy, tự tin đến mức không sợ hắn phát hiện cô bị lừa. Hắn không nhận cặp lồng kia, chỉ im lặng nhìn cô, an tĩnh làm cho người ta phải sợ hãi. Sự trấn định của cô dần dần biến mất, bàn tay cầm cặp lồng cơm bắt đầu run run. Tảng Nghiêm. Hắn vẫn không nói gì, giống như không biết cô là ai, giống như đang nhìn một người xa lạ. Cô biết đây là tình huống tệ nhất, cũng là tình huống cô không biết phải làm sao. Thật xin lỗi. Hắn cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Y Thu Thủy, em khẳng định anh sẽ không dám làm gì em, đúng không? Cô ngẩng đầu thừa nhìn hắn, thành thật thừa nhận. Đúng. Thật đương nhiên, thật đúng lý hợp tình. Hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục ở chung một chỗ với cô, hắn sẽ không thể khống chế được tính tình nữa. Cho nên liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Cô vươn tay kéo hắn. Anh muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, chỉ cần là nơi không có em. Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy cô. Hắn bị cô lừa. Cảm giác này thật sự chết tiệt. Ngay cả Viên Âu Ấu cũng biết mà hắn lại không biết. Ngay cả Viên Âu Ấu mà hắn còn không bằng. Nếu hôm nay không phải hắn lo lắng khẩu vị của cô gần đây không tốt mà về sớm, thì có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chuyện này. Chẳng lẽ cô muốn giấu hắn cả đời? Hắn không sóng giận, không quát mắng. Thái độ như vậy ngược lại thật sự dọa cô sợ. Tảng Nghiêm, anh muốn làm gì? Anh chưa nghĩ ra. Hắn rõ ràng thừa nhận. Anh nghĩ xong sẽ nói cho em. Anh muốn ly hôn với em sao? Cô rất yếu hỏi. Hắn dừng lại nhìn về phía cô. Hắn nhìn hốc mắt của cô chậm rãi đỏ lên. Người bàn tay giữ chặt hắn run run. Thật là, cái gan lớn của cô đâu rồi. Nhưng hắn cũng không thể nhận tâm với cô, bởi vì hắn sẽ đau lòng. Em không phải rất tự tin sao? Y Thu Thủy, hiện tại em khóc cái gì? Cô không khống chế được nước mắt, trực tiếp nhào vào lòng hắn òa khóc. Thật xin lỗi Tảng Nghiêm, không phải em cố ý. Ngày đó khi hắn rơi nước mắt, cô mới hiểu được mình làm hắn tổn thương lớn thế nào. Chính vì hiểu rõ cho nên ngược lại không dám dễ dàng nói ra sự thật. Nhưng bây giờ hắn đã biết, đã biến thành tình huống tệ nhất. Y Thu Thủy, em cái cô gái này thật sự rất ích kỷ. Vâng. Hơn nữa thật đáng giận. Đối với hắn mà nói cô là người thân yêu nhất, ngược lại cũng là người khiến cho hắn vất vả nhất. Vâng. Nói cho anh biết, em rốt cuộc dựa vào đâu mà quá đáng như vậy? Dựa vào, em biết. Anh yêu em. Cô hiểu. Không phải vì cô lợi hại mà mỗi lần đều khiến cho hắn nhường nhịn, hắn bao dung, mà chỉ vì hắn nguyện ý bao dung, nguyện ý nhường nhịn. Tình yêu không phải chiến tranh, không phải ai mạnh thì là chủ, mà hoàn toàn chỉ cần đơn giản vì nguyện ý. Giữa bọn họ cũng như vậy. Cô giở trò xấu với hắn là vì cô biết hắn sẽ bao dung cô. Hắn yêu thương cô không hơn. Y Thu Thủy, một ngày nào đó em sẽ làm cho anh hận em. Hắn cắn răng, dùng sức ôm chặt cô, vươn tay ôn nhu lau nước mắt cho cô. Nói cho anh biết, em biết sự thật từ bao giờ. Ngày chúng ta kết hôn, lúc em chờ anh đi cất xe. Chỉ cần nói tới đây là đủ rồi. Chỉ nhớ hắn rất tốt. Dĩ nhiên sẽ nhớ được lúc đó cô có ngay điện thoại. Thì ra là vậy. Vậy lại nói cho anh biết tại sao còn đồng ý kết hôn. Cô không phải sợ hôn nhân như sợ mãnh thú hồng thì sao? Lúc trước còn thà tình nguyện chia tay còn hơn đồng ý kết hôn cơ mà. Tuy về sau thay đổi chủ ý, nhưng đó là khi cô nghĩ mình bị bệnh nan y. Lúc đó rõ ràng đã biết mình không có việc gì nữa, vì sao còn muốn đi vào cùng hắn. Bởi vì em phát hiện đáng sợ hôn hôn nhân chính là không có anh ở bên em. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Tảng Nghiêm, em yêu anh đừng rời xa em. Anh giận em mắng em thế nào cũng được, nhưng mà đừng rời xa em. Không có anh, em rất sợ. Cô thừa nhận mình rất yếu ớt. Hơn nữa trong tình yêu, ai... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net